Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 221, Thiên Hậu không biết chuyện nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân, tuyệt ý tuyệt thế tuyệt tâm, tuyệt đạo đồ căn bản này 7 môn rơi, đại hạ thứ nhất sát trận lên là đại hạ Thái Hoa chân nhân thành đạo sát trận, thất tuyệt thất sát trận. Tại ngày 3 tháng 1 đêm này, tận trời sát trận bắt nguồn từ Thiệp Sơn, lực lượng kinh khủng, dung chuyển phủ hội minh. Đại hạ cầm tú hoa phủ 13 đỉnh núi, từ đây vĩnh viễn thiếu một đỉnh núi. Đại hạ thiên kiêu Thái Dần, chiến tử, nông lịch thần võ 33 năm giao thừa, Thái Dần đại bại Bảo Bá Chiêu tại thành Ngọ Dương, tàn sát quân Tề 30.000. Thần võ 33 năm ngày 3 tháng 1, Thái Dần phục tạ Bảo Thụ, Âu Dương Vĩnh tại Thiệp Sơn. Chiến dịch này, quân hạ 10.000 người chết hết, thất tuyệt thất sát trận dưới. Dung quốc quốc tướng Âu Dương Vĩnh đứng mũi chịu sào, chiến tử tại chỗ. Tạ Bảo Thụ lấy binh trận chống đỡ, quân Tề hơn 30.000 người cơ hồ chết hết, vẻn vẹn 307 người sống sót. Người chết hài cốt không còn, người sống mỗi người mang thương. Chủ tướng Tạ Bảo Thụ hôn mê bất tỉnh, đương nhiên, dù là hắn cả một đời không tỉnh tới, cũng trốn không thoát sau khi chiến đấu vấn trách. Tiếng chém giết lại một lần lui bước, hôm nay lần thứ ba. Hề Mạnh Phủ có đôi khi biết hoảng hốt cảm thấy, chính mình còn ở tại trên thuyền nhỏ kia khi còn bé. Nghe chập trùng không chừng tiếng thủy triều, tại lung la lung lay thời gian bên trong, vượt qua cái này đến cái khác mộng cảnh. Những cái kia máu và lửa, thỉnh thoảng vọt tới lại lui bước tiếng chém giết. Tựa như thủy triều đến lại đi, lúc này trong phòng nghị sự, không có người nói chuyện. Thành Đồng Ương công phòng chiến, đã tiến hành một tháng lại 13 ngày. Cho dù là đối mặt Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong cái này ba chi thiên hạ cường quân thay nhau tiến công, Thành Đồng Ương y nguyên thủ đến vững như núi cao. Là có thể một mực thủ đi xuống, nếu như chiến trường từ đầu đến cuối chỉ ở Thành Đồng Ương, nếu như Tào Giai một mực giống như bây giờ yêu quý hao tổn, nếu như hộ quốc đại trận có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Nếu như có thể có, nhiều như vậy nếu như, Hề Mạnh Phủ ngồi lẳng lặng. Hắn biết Liễu Hy Di vừa rồi nhìn hắn một cái, ước chừng là hy vọng hắn tỏ thái độ, thế nhưng hắn không có trả lời. Hạ Tề song phương chủ lực giằng co tại Thành Đồng Ương, duy trì lấy một cái yếu ớt cân bằng. Đây cũng là lúc trước Liễu Hy Di phẫn nộ phía dưới muốn lẻ loi quay lại phủ đại nghiệp, lại bị võ vương vững vàng đè lại nguyên nhân. Bởi vì một vị đương thời chân nhân rút ra, tất nhiên sẽ đem sự cân bằng này đánh vỡ. Nó hậu quả không chịu nổi tưởng tượng, Bắc tuyến chiến sự, giao cho Bắc tuyến, Đông tuyến chiến sự, giao cho Đông tuyến. Bọn hắn những người này chiến trường, tại Đồng Ương, đây là cho đến tận này, bọn hắn chỗ kiên thủ phương châm. Dùng đại hạ bát ngát quốc thổ, đổi lấy càng nhiều ác chiến thời gian, đem Tề quốc kéo vào chiến tranh kéo dài vũng bùn bên trong, kéo đổ cái này mới phát bá chủ quốc. Đây là phía hạ cao tầng chỗ chế định chiến lược lớn. Dạng này chiến tranh cũng không đặc sắc, nhưng đã là có khả năng nhất nghênh đón thắng lợi cuối cùng nhất phương lược. Liên quan tới trận chiến tranh này, bọn hắn những thứ này quan to lộc hậu hạng người, toàn bộ hạ quốc thông minh nhất một đám người, đã thôi diễn không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn chính xác không tồn tại khác thắng lợi khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giống như Kiếm Phong Sơn quá sớm thất thủ, hộ quốc đại trận quá sớm bị buộc ra tới. Bắc tuyến cùng Đông tuyến chiến cuộc, thực tế cũng thối nát quá nhanh. Vào giờ phút này, to lớn cán cân nghiêng hành chu bàn, chính bày ra tại trung ương sảnh lớn. Cái này vuông vức như sa bàn pháp khí, phản ứng chính là toàn bộ hộ quốc đại trận chi tiết. Những cái kia treo ở hành chu bàn bên trên phù quang, đại biểu cho phủ kín toàn bộ hạ quốc từng cái đại trận tiết điểm. Sừng sững tại vạn dặm núi sông mỗi một tòa thành trì, đều là hộ quốc đại trận một bộ phận. Vừa mới bắt đầu thắp sáng thời điểm, cái này hành chu bàn bên trên, phù quang sáng chói như biển sao. Đến sau theo Phụng Tiết thất thủ, Lâm Vũ thất thủ, U Bình thất thủ, Phụng Đãi thất thủ. Điểm sáng từng mảnh ảm đạm. Tại hôm nay, đại biểu cho phủ Mô Hưng các thành phù quang, đều đã dập tắt. Phủ Hội Minh cái kia một đại đoàn điểm sáng, cũng đã ảm đạm đến lác đác không có mấy. Mô Hưng xong, Hội Minh cũng nhanh xong. Là thời điểm, quốc tướng Liễu Hy Di nhịn không được đứng lên nói, Hề Mạnh Phủ dương mắt nhìn về phía hàng đầu vị trí, Võ Vương Tự Kiêu lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tùy ý trầm mặc kéo dài sau một lúc, hắn mới nói. Chờ một chút, thế là trong sảnh nhiều văn võ, chỉ có thể chờ một chút. Chờ cái gì đâu, tự nhiên là chờ thứ nhất vòng phản công thành quả. Tự nhiên là muốn nhìn một chút xúc tích như thế những ngày này cừu hận cùng lực lượng. Có thể hay không tại quân tề cái kia to lớn trên người xé mở một cái miệng máu. Có thể hay không để quân tề trước một bước xuất hiện biến hóa. Hề Mạnh Phù Phi thường không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt dạng này một sự thật. Tào Giai chiến tranh bây giờ sách lược, cơ hồ là vô giải. Không phải vậy lấy gì bọn hắn nhiều người như vậy bị định tại bên trong thành đồng ương, chậm chạp tổ chức không dậy nổi một lần ra dáng phản kích. Không sợ quân tề khí thế như hồng, không sợ quân tề lòng cao hơn trời, không sợ tề đem từng tay muốn xây kỳ công, chỉ sợ bọn họ như bây giờ vững vàng, không cho nửa điểm cơ hội. Đương nhiên Liễu Hy Di mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn cũng không phải là cái kia nhất bất ổn vội vàng nhất người, hắn chỉ là lần lượt lợi dụng tính tình của hắn, đến phát tiết thành đồng ương quân coi giữ tâm tình bất an. Mà cái này tuyệt không phải trị tận gốc kế sách, rõ ràng Hà Quốc là muốn kiên trì kéo dài chiến sự một phương, rõ ràng Tề Quốc cần phải tốc chiến tốc thắng, dùng cái này đến tránh cái khác bá chủ quốc thế lực quấy nhiễu. Đây là bất kỳ một cái nào hơi hiểu rõ một chút thiên hạ tình thế người, đều có thể phân tích được đi ra. Có thể Tào Giai đánh cho như thế vững vàng, nửa điểm không thấy nhanh. Càng đáng sợ chính là, Khương Thuật công nhiên tuyên bố, nguyện ý duy trì Tào Giai đánh 10 năm. Như vậy lời nói, cũng không phải nói Tề Quốc thật muốn đánh 10 năm. Mà là Khương Thuật đang bày tỏ, dù là cảnh mục chiến tranh trước giờ kết thúc, dù là cảnh quốc nhúng tay. Hắn cũng tất yếu càn quét Hạ Quốc xã tắc. Câu nói kia biểu đạt, là như vậy quyết tâm. Khương Thuật dạng này bá quốc thiên tử, thề phải thành lập Tề Quốc đế vương chưa hề có sự nghiệp vĩ đại. Quyết tâm của hắn, ai có thể hoài nghi. Hạ Quốc duy nhất cơ hội thắng ngay tại ở đánh lâu dài, nhưng chiến tranh tiến hành đến hiện tại, cũng là Tề Quốc chủ động đem chiến sự kéo vào chậm tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tột cùng ai mới là càng không thể chờ đợi phía kia. Đại Hạ cái này ngồi đầy công khanh, có thể nói có một cái tính một cái, đều là đem lui tề trông cậy vào, kỳ thác vào cảnh quốc bứt ra một khắc đó. Nhất là tại hộ quốc đại trận nhanh như vậy bị đánh ra đến, khắc sâu nhận thức đến tề hạ chênh lệch sau. Không cần không dám nói, bao quát hắn Hề Mạnh Phủ cũng là như thế trông cậy vào. Bởi vì căn bản cũng không nhìn thấy những thứ khác cơ hội. Mà Khương Thuật rõ ràng nói cho bọn hắn, đừng vọng tưởng. Đương nhiên có thể đem Khương Thuật ngôn ngữ lý giải thành phô trương thanh thế, tựa như bọn hắn nghênh chiến khẩu hiệu, cũng là đánh tan Lâm Truy. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương đối với Tào Giai phục tùng là sự thật, Khương Mộng Hùng đối với Tào Giai nhận thế nhưng là sự thật, Khương Thuật đối với Tào Giai gần như không giữ lại chút nào duy trì, càng là sự thật. Hề Mạnh Phủ không phải là một cái người sẽ e ngại đối thủ. Thế nhưng là đối mặt dạng này quân tề, dạng này tề quốc, đích thật là lần lượt cảm thụ được bất lực. Bên trong thành đồng ương nhân tâm, càng ngày càng hoang mang. Hắn tự mình bố trí một vòng này phản kích, cũng là không thể không trước giờ. Bởi vì lại nhẫn nại đi xuống, khả năng cũng liền không tất yếu phát động. Vào giờ phút này ngồi ngay thẳng Hề Mạnh Phủ, chợt nghĩ đến Dân Vương. Dân Vương hôm nay cũng không tham dự nghị sự, lúc này vẫn tại trên cổng thành. Nói là tuần sát thành phòng, nói là đều từ Võ Vương làm chủ. Hắn nghĩ tới Dân Vương, cũng không phải là đối với Dân Vương quân lược có cái gì dựa vào, chỉ là nhớ tới này mấy ngày truyền đến bên tai một bài thơ. Trưởng tử thứ tử chết chiến trường, tôn nhi thập ngũ phụ trường thương. A lang A ca nay ở đâu, rời nhà dây gãy bay con diều. Thiên hậu không biết chuyện nhân gian, Thanh Loan có tin truyền Dân Vương, không biết người nào sở tác. Tâm hắn đáng chết một bài thơ. Hắn ngược lại là cũng không tin tưởng trong thơ viết những cái kia, hoặc là nói những chuyện kia cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là lo lắng bài thơ này truyền ra về sau, sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bài thơ này có thể như thế nhanh chóng truyền ra, phản ứng người tề tình báo lực lượng cường đại. Có thể viết ra như thế có tính nhắm vào một bài thơ, đủ thấy người tề đối với Hạ Đình hiểu rõ. Tại trước kia dư luận chiến bên trong, Tề quốc phương diện một mực chỉ là gặp chiêu phá chiêu, liền tề thiên tử đều bị xôn xao đổi tướng dư luận, làm cho tự mình ra tới tỏ thái độ. Hề Mạnh Phủ vẫn cảm thấy, chí ít tại chiến trường này, quân Hạ là chiếm ưu thế. Chỉ không nghĩ tới, người Tề phản kích đến như thế mãnh liệt, hung ác như vậy. Bài thơ này lên án quá nghiêm khắc, đầu tiên là lấy một cái lão ông ngự khi nói, hắn trưởng tử thứ tử đều chiến tử, 15 tuổi Tôn Nhi cũng bị chiêu mộ ra trận. Lại truyền vào mấy cái lưu nhà nữ tử thị giác, nói trông mong phu trông mong huynh người, tất cả đều trông mong không đến. Rời nhà lâu như vậy, như diều đứt dây, liền một phong thư nhà cũng không có gửi trở về. Cuối cùng bừng bừng một bút, nói cao cao tại Thượng Thái Hậu, căn bản không biết dân gian khó khăn, ngay tại lúc này, lại Thanh Loan Điện cùng dân vương riêng tư gặp. Thái Hậu có hay không tại Thanh Loan Điện thấy dân vương đâu? Tự nhiên là có, Thanh Loan Điện vốn là Thái Hậu xử lý chính vụ địa phương, đi Thanh Loan Điện cùng đi vào triều cũng kém không nhiều. Có phải hay không gặp riêng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kiếm Phong Sơn chiến sự về sau, hoàn toàn chính xác cũng là có một lần, không có những đại thần khác ở đây. Nhưng muốn bởi vậy liền nói Thái Hậu cùng dân vương ở giữa có chút cái gì, Hề Mạnh Phủ là quyết định không tin. Nhưng mà hắn càng hiểu chính là, loại chuyện này giải thích không rõ. Hết lần này tới lần khác mọi người lại nóng lòng truyền bá dạng này chủ đề, truyền đi lâu, nhiều, là thật sẽ dao động quân tâm. Dân vương hôm nay tránh hiểm nghi đi tuần thành, quyền lực toàn bộ giao cho võ vương. Thái Hậu làm truyền ngôn người trong cuộc, cũng rất khó ra mặt xử lý việc này. Mà thiên tử, Hề Mạnh Phủ không sợ thừa nhận, hôm nay hạ hoàng, kém xa tiên đế. Dưới loại tình huống này, sẽ hay không xảy ra chuyện gì đâu. Hắn vì thế mà sầu lo, hắn nhìn thoáng qua không nói thêm gì nữa võ vương, chậm rãi cũng bình phục xuống. Muốn đánh lui quân Tề, không phải là một người một nhà sự tình, cần hết thảy người nước Hạ cố gắng. Hắn chỉ có thể làm tốt hắn có thể làm tốt tất cả, sau đó không thẹn với lương tâm đi nghênh đón kết quả. Oanh, Ngọc Phủ Sứ liền bình hoa, bị nện cái náy bấy. Hạ hoàng năm nay 40 có hai, tại trong tầm cung nện đến binh binh bang bang. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, hắn xõa long bào, tóc dài tán loạn, thấy cái gì nện cái gì, đã trọn vẹn nện nửa canh giờ. Thái giám cung nữ toàn bộ trốn ở bên ngoài, run lẩy bẩy. Mặt của hắn đã phồng thành màu đỏ tím, ngày bình thường cố gắng uy nghi, lúc này toàn bộ thiêu đốt vì phẫn nộ. Ba, lại quẳng chén vàng, đẩy ngã bàn ngọc, hắn nhịn không được gầm thét, chỉ có hùng binh mấy triệu. Không nuôi cả triều công khanh, không nắm vạn dặm giang sơn, lại kêu quả nhân chịu nhục này. Đủ, một thanh âm đột nhiên tại trong tầm cung vang lên, ngươi dám như thế theo trẫm nói chuyện, ai cho ngươi lá gan? Trẫm muốn làm thịt, hạ hoàng lồng ngực như ống bể chập trùng, phun lửa con mắt quay trở lại, nhìn thấy võ vương tự kiêu. Hắn vốn cho rằng là mấy cái kia thái hậu đặt ở hắn nơi này thái giám, bởi vì thanh âm này thực tế là nghe không ra cái gì lực lượng tới. Quay người sau liền phát hiện, là võ vương tự kiêu lấy pháp thân đích thân tới. Hoàng thúc tổ, hắn cường ức phẫn nộ, ngài làm sao tới rồi? Đúng vậy a, bổn vương tọa trấn tiền tuyến, vốn là không thể rời khỏi, cho dù là chỉ hàng pháp thân, cũng có bị dò xét thấy đạo tắc phong hiểm. Tự kiêu nói đến đây liền dừng lại, sau đó nhìn hắn. Bổn vương nếu là không đến, ngươi dự định như thế nào đây? Đem cái này tẩm cung hủy đi rồi. Hay là dứt khoát hủy đi thành quý ấp, hoàng thúc tổ, hạ hoàng dùng phẫn nộ lại khuất nhục ngự khí, lại gọi một tiếng, mới nói. Bọn hắn nhục chấm quá mức, bọn hắn, tự kiêu ngữ khí nhẹ nhàng, bọn họ là ai, còn có thể là ai, hạ hoàng giận không kềm được, lại cố ngăn chặn, hận hận nói. Bên ngoài đều truyền ra, ngươi tin, chấm không nguyện ý tin, hạ hoàng đưa tay chỉ ngoài cung phương hướng, gân xanh nhô ra tay. Không ngừng run rẩy, thanh âm của hắn cũng là run. Nhưng bọn hắn, hoàn toàn chính xác tại Thanh Loan Điện gặp riêng, một ngoại nhân đều không có. Đường đường một nước chi chủ, bị tức thành bộ dáng như vậy, thực tế đáng thương. Nhưng, ba, đáp lại hắn, là tự kiêu một cái bàn tay. Ở đây cung nữ thái giám như bị sét đánh, từng cái hận không thể tại chỗ khoét đi cặp mắt của mình. Một tát này là nặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thiên tử tại không trung lăn mười mấy vòng, một mực nện vào tầm cung mạ vàng long trụ bên trên, mới ngã xuống. Cùng lúc đó, cả tòa đại hạ hoàng cung đều là chấn động, hộ quốc đại trận ánh sáng chói lọi, cũng có nháy mắt gợn sóng. thiên tử chịu nhục, quốc thế dao động. Hạ thiên tử che lấy mặt mình, đầy mắt không dám tin, vừa sợ vừa giận. Hắn tuy là làm 33 năm không có quyền thiên tử, nhưng cũng vẫn là hưởng thụ đại hạ chính sóc uy nghi, chưa hề bị người vô lễ đối đãi qua. Một tát này tư vị, là hắn 42 năm trong đời, lần thứ nhất nếm đến. Tự Kiêu nhìn xem hắn kinh sợ ánh mắt, cùng với dấu ở đáy mắt cái kia một chút kinh hoàng e ngại, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Tiên đế nhân vật bậc nào, như thế nào sinh con như thế? Năm đó những cái kia hoàng tử hoàng nữ như tại, cái nào cũng không đến nỗi như vậy. Nhớ tới tiên đế, ngữ khí của hắn có chút hòa hoãn. Ngô Lễ Dương là quốc chủ, ngươi nói là vì sao quốc chủ? Hạ thiên tử từ dưới đất chậm rãi bò dậy, cắn răng cũng không nói lời nào. Tự Kiêu nhìn xem hắn, quốc chủ ý tứ chính là nói, quốc gia này là dựa vào hắn chống lên đến, không phải là dựa vào ngươi. Ngươi hiểu chưa? Hạ thiên tử thật sâu hô hấp mấy lần, giọng căm hận nói. Quả nhân biết được hắn trọng yếu, quả nhân đối với hắn từ trước đến nay cũng kính trọng có thừa, vinh hoa phú quý, có thể ít cái gì? Có thể cho hết, không thể cho cũng cho. Quả nhân chỉ hận cái này long ỷ không thể phân hắn một nửa. Có thể hắn ngàn không nên, vạn không nên. Đừng nói dân vương cùng thái hậu ở giữa không có cái gì. Cho dù có cái gì, ngươi cũng phải học được mở một con mắt nhắm một con mắt. Tự Kiêu nghiêm nghị đánh gãy hắn. Đừng nói dân vương muốn cùng ngươi mẫu hậu có chút cái gì. Liền xem như muốn cùng ngươi có chút cái gì, ngươi cũng phải mân mê cái mông. Bổn vương nói như vậy, ngươi có thể hay không nghe rõ, ngươi thằng ngu này. Lời này đúng như sét đánh, tóc dài chật vật hạ thiên tử, lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, lại miễn cưỡng đứng vững. Lại nhìn về phía võ vương, đã là một mặt thảm sắc. Hoàng thúc tổ, hắn chảy nước mắt hỏi, xưa nay thiên tử, nhưng có người khuất nhục như chấm. Cách chương.